Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Có thể nào không nhìn tới xem đỉnh núi phong cảnh? Cúp máy điện thoại về sau, Tô Tử Thiến cũng phi thường vui vẻ. Một phần là bởi vì Hứa Chiết đồng ý tự mình xin phép gia nhập học sinh hội. Càng nhiều là bởi vì Hứa Chiết gần nhất đi khá là thuận. Tâm tình rất tốt, cho nên nàng cũng không có lo lắng như vậy. Hứa Chiết sở dĩ như vậy ưa thích Tô Tử Thiến, cùng nàng tính cách có rất lớn quan hệ. Tô Tử Thiến đối với rất nhiều chuyện vật đều có thể bảo trì bình thản tâm tình mà đối đãi. Cho dù là biết rõ Hứa Chiết thân gia trục tỷ về sau, tại Hứa Chiết đưa nàng đi học thời điểm, muốn cho Tô Tử Thiến một chút tiền tiêu vặt dùng để tiêu xài tiêu, cũng bị nàng cho cự tuyệt. Duy nhất theo Hứa Chiết nơi này tiếp nhận, cũng chính là một cái quả táo điện thoại mà thôi. Đây là có thể dễ dàng hơn cùng Hứa Chiết liên hệ. Nếu như đổi thành cái khác nữ hài, biết mình bạn trai là ước vạn phú ông về sau, có mấy cái có thể nhịn được không? Mua. Tô Tử Thiến ngược lại là cảm thấy tiền đủ là được, dù sao tự mình trong trường học cũng hoa không đến tiền gì. Phụ mẫu cho tiền tiêu vặt liền đầy đủ tự mình chi tiêu. Mặc dù nàng đã làm tốt cùng với Hứa Chiết cả một đời dự định, nhưng lại cũng không có trực tiếp đem Hứa Chiết tiền xem như tiền mình. Hơn không cảm thấy tự mình có thể dùng đến bao nhiêu tiền. Kỳ thật Hứa Chiết thu hoạch được chục tỷ thân gia, liền Tô Tử Thiến cũng minh bạch, số tiền này lưu tại trong tay, không đi tùy tiện làm đầu tư vốn tương đối càng ổn định một chút. Dù sao số tiền này, bọn hắn cả một đời cũng xài không hết, nhưng Hứa Chiết muốn làm sự nghiệp, kia nàng liền ủng hộ hắn làm, cho dù là hao tổn, thậm chí đem những này tiền cũng cho thua thiệt. Lại có thể thế nào đâu, dù sao phòng ở cũng mua, về sau bọn hắn có thể có cái có thể ở địa phương, còn có thể sợ đói bụng đến sao? Lớn không, đến thời điểm hai người sẽ cùng nhau phấn đấu là được. Chỉ cần Hứa Chiết vui vẻ là được. Bất quá, gần nhất Hứa Chiết một mực tại bề bộn nhiều việc sự nghiệp. Tô Tử Thiến không cảm thấy mình bị lạnh nhạt, mà là dần dần dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Nàng biết rõ, có hai loại này nữ nhân, là nam nhân khát vọng nhất bạn lữ loại hình. Một là, có thể cùng hắn hai bên cùng ủng hộ, từng bước một đi xuống, đồng thời có thể tại hắn gặp được khó khăn thời điểm cấp cho trên tinh thần hoặc là cái khác địa phương chiếu cố, đồng thời có thể đem gia đình cho thu xếp tốt, làm cho nam nhân bên ngoài có thể yên tâm thi triển tự mình khát vọng. Đương nhiên đây cũng là tuyệt đại đa số nam nhân đều khát vọng bạn lữ loại hình. Nhưng đối với thành công nhân sĩ, mỗi ngày bề bộn nhiều việc làm việc, bọn hắn có thời điểm hy vọng lão bà của mình hơn bình thường một chút, có thể cấp cho nhất định tình cảm. Thời gian khác chớ cùng nam nhân tìm phiền toái, an an tĩnh tĩnh là được. Cái sau tồn tại càng giống là bình hoa, nhưng rất nhiều thành công nam nhân đều hy vọng bọn họ thê tử dạng này. Dù sao nếu như ở bên ngoài dốc sức làm liền đủ mệt mỏi. Trong nhà tại chuyện nhà không về không, rất nhiều nam nhân đều sẽ nhận chịu không nổi. Tô Tử Thiến không muốn sau này mình trở thành một cái bình hoa. Hoặc là nói nàng không nghĩ về sau Hứa Chiết tại gặp được khó khăn sự tình, tự mình chỉ có thể lo lắng xuông, mà không thể trợ giúp cho hắn bất luận cái gì. Có lẽ là bởi vì lần trước cùng Hứa Chiết chia tay kinh lịch, nhưng trong nội tâm nàng có áp chế không nổi cảm giác nguy cơ. Nàng sợ tự mình lại một lần nữa bị ném bỏ, cho nên Tô Tử Thiến quyết định, nếu như có thể lời nói, tận lực tăng lên tự mình. Dù là về sau chỉ có thể ở một chút chuyện nhỏ lên đến giúp Hứa Chiết, cũng đủ làm cho nàng cảm giác được rất vui vẻ, mà không phải tại biết rõ Hứa Chiết gặp được nan đề về sau, chỉ có thể lo lắng xuông. tiến vào học sinh hội, chính là nàng chuẩn bị tăng lên tự mình bước đầu tiên. Mặc dù muốn cùng tự mình không quá ưa thích lục đục với nhau tiếp xúc, nhưng là hứa chết, tự mình cũng nhất định phải kiên trì. Tối thiểu nhất, cũng muốn để cho mình trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía tình trạng, mà không chỉ là hứa chết liên lụy. Tô Tử Thiến nghĩ, hứa chết là không rõ ràng. Hắn cái biết rõ Tô Tử Thiến sở dĩ sẽ có loại sửa đổi này, khả năng bởi vì chính mình nguyên nhân, nhưng cụ thể cũng không hiểu. Dù sao hắn thấy, cái này lại không phải cái đại sự gì. Theo Tô Tử Thiến đi là được, nàng vui vẻ là được rồi. Đánh xong điện thoại về sau, thời gian cũng không còn sớm, hứa chiết trực tiếp nằm ngủ. Dù sao cái này hai ngày dùng não quá nhiều, một mực cảm giác có chút ngủ không đủ. Hiện tại rốt cục tạm thời thư giãn xuống tới, vẫn là ngủ trước no bụng lại nói. Theo 9 giờ tối, hứa chiết một mực ngủ đến sáng ngày thứ hai hơn 9 giờ. Ngủ vượt qua 12 giờ mới tỉnh lại, sau khi đứng lên duỗi một cái giấc thẳng, ngáp một cái về sau, hứa chiết mới lẩm bẩm nói, ăn được ngủ được sướng như tiên, đếm tiền đến bong gân. Ta tựa hồ đã đạt tới vô số người tha thiết ước mơ sinh hoạt mục tiêu a. Nhắc tới một câu về sau, hứa chiết đứng dậy bắt đầu rửa mặt, cũng chính là nói như vậy nói mà thôi. Kỳ thật hiện tại chục tỷ giá trị bản thân, đủ để hứa chiết cả một đời xài không hết. Cho dù là mua xe sang trọng, mua biệt thự, chỉ cần đừng dính lấy đánh bạc cái gì, cũng không thể xài hết. Dù sao hơn 100 ức, một năm 200 triệu, làm gì không đủ dùng. Nhưng hứa chiết mục tiêu không chỉ có riêng như thế mà thôi. Đã lão thiên cho mình cơ hội này, như vậy sao có thể không nhìn tới xem đỉnh núi phong cảnh đâu. Lão bản, Vạn Sách công ty người đại diện tới, hiện tại ngay tại dưới lầu chờ ra đây. Rửa mặt xong xuôi, hứa chiết đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn một chút gì. Lưu Hán Sinh ở bên người nhắc nhở. A, kém chút quên nhà cấp 4 sự tình. Kia đi trước gặp hắn một chút, sau đó lại đi ăn cơm đi. Ngày hôm qua Vạn Sách công ty Lý Mậu liền cùng chủ phòng đem giá cả nói tốt, mà lại giá cả hứa chiết cũng phi thường hài lòng. Hẹn đối phương hôm nay ký hợp đồng, không có viết nghĩ đến cái này Lý Mậu lại tới đây a sớm. Đến cư xá dưới lầu, hứa chiết nhìn thấy ngay tại nói chuyện với Diêu Nhất Minh Lý Mậu. Xa xa liền hô, cũng nói nhanh đến cơm trưa điểm lại đến là được. Ngươi lại tới đây a sớm, làm sao không trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Hắc hắc, hứa tổng ngài bận rộn như vậy, khẳng định là gần nhất làm việc quá mệt mỏi. Dù sao ta gần nhất cũng không có chuyện gì, dưới lầu đợi ngài một hồi cũng không có gì. Lý Mậu phi thường sẽ đến sự tình, đem tư thái thả so với lần trước thấp hơn. Cái này cũng như thường, dù sao lần trước hứa chiết chỉ là một cái lớn khách hàng, mà lần này thế nhưng là hắn áo cơm phụ mẫu. Lúc này mới mấy ngày thời gian, hắn trực tiếp theo hứa chiết trong tay kiếm đến một bộ phòng. Yên kinh một bộ phòng, nguyên bản giá cả 1.6 ức nhà cấp 4, bởi vì Lý Mậu mấy lần cùng đối phương liên hệ, chủ phòng cũng chờ lấy dùng tiền, cuối cùng đem giá cả nói tới 1.4 ức. Chỉnh một chút thiếu một hơn ngàn vạn. Trước đây hứa chiết thế nhưng là nói tiếp bao nhiêu, cũng cho hắn 1/10%, lần này chỉ là theo hứa chiết nơi này, liền có thể cầm tới 120%. Huống chi cái này hơn 100 triệu giao dịch, bọn hắn thu được ủy thác phí cũng không ít, lại là một số lớn trích phần trăm. Cho nên đừng nói nhường hắn chỉ là dưới lầu các loại hơn 1 giờ. Nhường hắn các loại chỉnh một chút một ngày, hắn cũng sẽ không có câu oán hận nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.